Các em thân mến, mùa gặt qua đi, mùa lũ kéo tới với những cơn mưa dài. Nước mênh mông, lênh láng từ thượng nguồn đổ về, mang theo biết bao nhiêu là cá. Con sông đầu làng vui như chảy hội khi mọi người đổ ra để bắt cá. Ở vùng quê nghèo thì không đứa trẻ con nào lại không háo hức chờ mong người thu mua đồng nát. Và một buổi chiều lộng gió, thằng Trung khai trí cho Hồng bằng một kế hoạch rất tươi sáng. Đó là chai lọ đổ bỏ đi ở khu vườn những nhà không có trẻ con. Thế là từ hôm đó, hai đứa giấu bố mẹ lùng sục các khu vườn để tìm đồ đồng nát. Hồng sung sướng nhận món tiền 6.000 đồng thằng Trung chia cho ngày làm việc đầu tiên của mình. Hình ảnh hai đứa trẻ đi lượm chai lọ trong vườn chắc sẽ gợi lại những kỷ niệm tuổi thơ tinh nghịch, hiếu động của không ít người đấy các em ạ. Bây giờ chúng ta cùng nghe tiếp chuyện Ngọn đồi biết hát do tác giả Dương Hằng thể hiện. Bác tôi và anh Hoàng về lúc nửa đêm, khi tôi đang ngủ ngon lành như mấy cơn gió mát rượi lùa qua ô cửa sổ. Nghe đâu chuyến xe từ Bình Dương về đến quê tôi cũng mất hơn 2 ngày trời. Vì chú thím tôi xa nhà, bác tôi sẽ ở luôn cùng với nội và thằng Cường thay vì ở nhà tôi như đã định. Sáng hôm sau, vừa thức giấc, tôi đã chạy vụt qua nhà nội. Căn nhà của chú tôi hôm nay bỗng chật chội, đông vui lạ thường. Mấy cô bác và hàng xóm xung quanh đến từ lúc nào. Họ xúm xít vây quanh bác tôi và anh Hoàng, chuyện trò rôm rả. Nội tôi ngồi trên chiếc giường gần đó, cặm cụi têm trầu, thi thoảng lại nheo mắt nhìn bác tôi đầy hiền từ và trìu mến. Tôi đứng nép bên cửa, một phần vì không đủ sức chen chúc qua đám đông, một phần vì rụt rè, e ngại. Tôi cố nhón chân, nhướn người, đưa ánh mắt mình xuyên qua khe hở. Cuối cùng mới thấy được anh Hoàng đang lọt thỏm trong đám liêu nghêu kẻ đứng người ngồi. Bóng dáng anh Hoàng hiện ra trong sự ngỡ ngàng của tôi. Khuôn mặt trắng trẻo, người sáng và rất đỗi thánh thiện. Tôi không ngờ được mình lại có một ông anh họ trông thư sinh đến vậy. Anh Hoàng sống ở thành phố lớn, chẳng khi nào phải phơi nắng hay động vào bùn đất lấm lem để đen thui như những đứa trẻ quê tôi. Như một nỗi xấu hổ, tôi đưa mắt nhìn đôi bàn chân trần gầy guộc. Tôi vội chồng hai bàn chân lên nhau để che bớt đi những vết sẹo đã hằn trên đó. Hồng, vào đây chơi với bác và anh này con. Tiếng gọi của bố làm tôi thót tim dữ dội. Những ánh mắt bỗng đổ dồn về phía tôi. Tôi ngượng chín mặt rồi co cẳng vụt biến đi trước khi anh Hoàng nhìn thấy bộ dạng lếch thếch và kém xinh của tôi. Tôi cũng không hiểu từ xinh ở đâu chui tọt vào ý nghĩ của mình. Nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi cứ buồn thiu trước gương suốt 2 giờ đồng hồ. Đến trưa, tôi cũng chẳng hứng thú gì đi lượm lặt chai lọ cùng với thằng Trung như đã hẹn. Bỗng cái cảm giác ân hận về những năm tháng phơi nắng triền miên trỗi dậy trong tôi, làm tôi đau lòng khôn xiết. Giá như tôi nghe lời mẹ, những lần mẹ dịu dàng đến hiếm hoi nhắc tôi rằng: "Đi nắng nhiều ốm đấy con." Có lẽ không ít lần mẹ bất lực trước sự ngang bướng âm thầm của tôi nên đành nói ngọt như vậy. Giá như tôi chăm chỉ đi dép thì cái gót chân của tôi đã không bị sỏi đá cào xước đến nham nhở vết chai sần. Và giá như cái ngày nội chở tôi đến quán cắt tóc ông dâng mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang cắt tay cà ngoài sân, bác Tường đột ngột xuất hiện ở cổng nhà tôi. Và anh Hoàng cũng lững thững theo sau. Tôi rối rít định tìm nơi ẩn trốn thì bác Tường bỗng gọi tên tôi, làm tôi không còn đường thoát lui. Đành nghiến răng chấp nhận xuất hiện trước anh Hoàng và bác Tường với cái áo ba lỗ và cái quần ngố thùng thình. Oái oăm thay, bố mẹ tôi đi làm đồng còn chưa về. Tôi bất đắc dĩ vào vai chủ nhà tiếp khách. Sau khi rót nước chè mời bác và anh Hoàng, tôi ngồi im như thóc. Bác Tường ân cần hỏi tôi: "Thế cháu học lớp mấy rồi?" Tôi ấp úng: Dạ, cháu vừa hết lớp 5 ạ." "Thế năm rồi có đạt học sinh giỏi không cháu?" Câu hỏi của bác Tường làm tôi đỏ mặt tía tai, miệng tôi cứng đơ ra một hồi. "Dạ không ạ." Bác Tường khề khà: "Còn nhớ anh Hoàng không? Anh từng về quê một lần rồi đấy." Khi tôi đang lơ ngớ thì bác lại nói tiếp: "Chắc chẳng nhớ đâu nhỉ, hồi đấy cả hai đứa còn bé tí." Tôi cười trừ nhưng không dám ngẩng cao đầu vì sợ bắt gặp ánh mắt của anh Hoàng. Tôi có cảm giác như nãy giờ anh cứ nhìn tôi chằm chằm, không rời mắt. Có lẽ mái tóc vàng hoe vì cháy nắng của tôi khiến anh cảm thấy lạ lẫm chăng? Thằng Trung vẫn gọi đó là tóc đuôi bò, nhưng chỉ lúc này tôi mới bận tâm về điều ấy. Em được nghỉ hè mấy tháng? Giọng anh Hoàng trầm ấm cất lên. Tôi bối rối đáp. Dạ khoảng 3 tháng ạ. Trường em có gần đây không? Em băng qua cánh đồng, chắc mất độ 15 phút ạ. Nếu đi đường quốc lộ thì phải đi xe đạp. Đến đây tôi mới nhận ra rằng tôi mãi mãi không bao giờ có chiếc xe đạp của riêng mình để kiêu hãnh tới trường trước sự trầm trồ và ghen tị của mấy đứa bạn ở lớp. Bởi tôi đã hết lớp 5, nghĩa là tôi sẽ không còn những ngày nhởn nhơ trên cánh đồng, thả hồn mình trong hương lúa ngào ngạt, hay thích thú đếm số bước chân của mình khi đi trên bờ mương nhỏ. Những ngày thằng Trung đạp xe lẽo đẽo theo tôi cũng đã khép lại, và tôi chưa một lần đủ can đảm ngồi lên xe của nó, vì sợ đường đồng mấp mô và uốn khúc. Sang năm tôi lên cấp 2, rời xa mái trường tiểu học thân thương, để đến một ngôi trường mới, chỉ cách nhà tôi đoạn đường chừng 400m. Nằm ven đường quốc lộ. Tôi đã theo anh tôi vào trường trộm nhãn và bắt ve sầu không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi chẳng tài nào thấy thân quen như trường tiểu học. Vậy mà có lúc tôi đã ước mình lớn thật nhanh để vào cấp 2 và được quyền ngủ nướng thêm 10 phút mỗi sáng. Khi ấy, hai anh em tôi sẽ học chung dưới một mái trường như hồi tôi lớp 1, lớp 2. Tôi đã tự nhủ sẽ trở thành vệ sĩ của anh tôi, để không còn kẻ nào dám gây gổ, bắt nạt người anh trai gầy nhom và tội nghiệp của tôi nữa. Cảm giác hụt hẫng và chơi với bỗng chốc ngập lòng tôi khi nghĩ đến sự thật rằng tôi đã rời xa trường tiểu học của mình. May thay, anh Hoàng kéo tôi ra khỏi cảm xúc ấy bằng một lời đề nghị. Hôm nào, dẫn anh đến thăm trường tiểu học của em nhé. Tôi mừng rỡ đáp, vâng ạ. Ngay sau đó tôi liền ngần ngừ. Nhưng anh có biết đi xe đạp không? Anh muốn đi bộ qua cánh đồng ấy. Tôi reo lên vui sướng. Vậy thì em sẽ dẫn anh đi. Kể từ chiều hôm ấy, tôi không còn cảm thấy sự xa cách nào với người anh họ của tôi nữa. Thế nhưng mỗi lần soi gương, tôi lại buồn thiu trước dáng vẻ không chút nữ tính của mình. Sáng hôm sau, mẹ bảo tôi chạy qua biếu nội mấy củ khoai lang luộc. Đến cổng, tôi chợt thấy anh Hoàng kê ghế đầu ngồi ngoài sân, dáng vẻ trầm tư lạ lùng. Trên tay anh là một cuốn sách dày cộp, và anh đang chậm rãi lật sở từng trang một. Khuôn mặt anh rất đỗi hiền hòa, tôi có cảm tưởng như nó là một giọt nắng trong veo. Lần đầu tiên tôi thấy một người con trai mê đọc sách, và tâm hồn anh Hoàng như đang trôi lãng đãng trong một thế giới thần tiên nào đó, mà những đứa trẻ lười biếng và khô khan như tôi sẽ không tài nào chạm tới được. Anh Hoàng say sưa đọc, còn tôi say sưa ngắm nhìn anh giữa khoảng nắng mai dịu dàng trên sân. Bỗng thằng Cường thình lình xuất hiện sau lưng tôi, làm tôi giật thót. Sao chị không vào mà đứng ở đây vậy? Anh Hoàng từ trong sân nhìn ra, làm tôi luống cuống. Sợ bị phát hiện ra nãy giờ, rình trộm anh đọc sách, tôi vội kiếm cớ. Chị dẫm phải viên đá nhọn nên đang xem chân có sao không? Thằng Cường bỗng hốt hoảng kêu lên. Thế chân chị sao rồi? Không sao đâu, chỉ nhức nhức một chút là hết ngay thôi. Thấy tôi, anh Hoàng mừng quính. Anh đặt cuốn sách xuống ghế và nhỏ nhẹ hỏi tôi. Chiều nay anh định đi mua ít giấy vẽ, em đi cùng anh nhé. Em biết chỗ bán rồi, em sẽ chỉ cho. Tôi mỉm cười. Nhưng anh mua giấy vẽ làm gì? Anh Hoàng cốc nhẹ vào đầu tôi. Cô bé này, giấy vẽ thì phải dùng để vẽ chứ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh biết vẽ ư? Thế anh sẽ vẽ gì? Anh định vẽ... À thôi, bí mật. Khi nào vẽ xong anh sẽ cho em xem. Anh nhớ đấy nhé. Tôi tủm tỉm cười, rồi sực nhớ ra cái rổ khoai trên tay mình. À, mẹ em bảo mang khoai sang cho mọi người. Khoai em góp sức trồng đấy, ngọt và bở lắm. Anh Hoàng vui vẻ nhận lấy rổ khoai. Tôi định ra về thì anh thỏ thẻ. Em có thích đọc sách không? Tôi ấm ớ gãi đầu. Từ bé đến giờ, tôi chỉ biết đến những cuốn sách giáo khoa mà anh tôi để lại. Những cuốn sách đã quăn gáy. Và trong những tiết học nhàm chán, anh tôi đã giết thời gian bằng việc mê mải dùng bút mực tô vào các con chữ O tròn vo. Bao giờ có cơ hội xuống thị trấn, ngang qua các hiệu sách, Mắt tôi cũng long lanh ngắm nhìn những cuốn truyện có trang bìa đẹp mắt, được đặt ngay ngắn ở trong tủ kính. Thế nhưng tôi không đủ tiền mua, và khi rủng rỉnh nhờ nghề bán đồng nát, thì không có ai chở tôi xuống thị trấn được. Đường từ nhà tôi đến thị trấn khá xa, tôi không bao giờ được phép một mình xuống đó. Tôi đành tự an ủi, có thể tôi chỉ bị hấp dẫn bởi bức tranh đẹp đẽ ở bìa. Chứ chắc gì tôi đã say sưa đọc sách và nâng niu nó một cách cẩn trọng. Vậy nên số phận cuốn sách không rơi vào tay tôi là một điều may mắn cho nó. Bỗng anh Hoàng vỗ nhẹ vào vai tôi. Anh tặng em cuốn sách này nhé, câu chuyện hay lắm, em phải nhớ đọc thật chậm rãi đó. Tôi ngần ngừ. Nhưng anh đang đọc mà, sao lại tặng em? Thôi, anh cứ đọc xong rồi tặng em cũng được. Anh Hoàng mỉm cười. Anh đọc xong từ đầu năm rồi, anh lấy ra đọc lại lần nữa đấy. Tôi sung sướng nhận lấy cuốn sách từ anh. Cuốn sách còn khá mới và thơm mùi giấy. Trên bìa có hình một cô bé xinh xắn ngồi bên cửa sổ, đưa mắt hứng lấy những giọt mưa rơi. Anh Hoàng không quên nhắc nhở. Đọc xong nhớ kể lại cho anh nghe nữa. Tôi ngơ ngác thắc mắc. Anh đã đọc nó rồi mà. Em phải kể để anh xem em có chăm chỉ đọc nó hay không. Tôi nheo mắt cười khì. Em biết rồi. Tôi vừa ôm cuốn sách vào lòng, vừa nhảy chân sáo và hát mấy câu vu vơ ở trên đường về. Vừa lúc đó, thấy thằng Trung đang đợi tôi ở cổng, tôi chạy đến, hớn hở khoe với nó. Anh họ tao mới từ miền Nam về chơi đấy. Thằng Trung ngơ ngác. Mày kiếm đâu ra anh họ xa tít vậy cơ? Tao đã nghe bao giờ đâu. Tôi phân bua. Tao cũng chẳng nhớ nổi để mà kể cho mày. Anh ấy tên Hoàng, là con của bác tao. Ngày xưa anh ấy về một lần rồi, nhưng hồi ấy tao còn bé tí à. Thế mày cầm gì ở trên tay đó? Cuốn sách anh Hoàng tặng tao đấy. Thằng Trung hách mũi. Sời, rồi mày cũng vứt xó thôi. Tôi cãi lại, tao chắc chắn sẽ đọc hết. Nó lại liền bĩu môi. Lười như đuổi ươi mà cũng bày đặt đọc sách. Tôi cong môi, không thèm đôi co thêm câu nào nữa. Bỗng nó hớn hở. Trưa nay mày có đi nhặt chai lọ với tao không? Hà Đen. Tao mới phát hiện ra một khu vườn tuyết cú mèo luôn. Tôi lưỡng lự. Tao không biết nữa. Mấy hôm nay mẹ tao quản chặt quá. Không trưa nay thì trưa mai. Nhưng trưa nay tao vẫn đợi mày ở cổng đấy nhé. Tôi ậm ờ. Bỗng nhiên sực nhớ ra một điều, tôi dịu giọng thẽ thọt với nó. Trung này, một tháng tới mày đừng gọi tao là Đen nữa nha Trung. Nó bắt được nỗi xấu hổ trong lòng tôi nên cười phá lên. Mày sợ anh họ mày biết chữ gì? Tôi im lặng cúi đầu và xoa bàn chân của mình xuống mặt đường. Trước sự khẩn cầu chân thành và đầy ngượng ngùng của tôi, thằng Trung càng thêm khoái chí. Tao vẫn thích gọi mày là Đen đấy. Đen là hồng, quả hồng bị đen. La la la. Chúng ta vừa theo dõi những diễn biến tiếp theo trong cuốn truyện Ngọn Đồi Biết Hát do chính tác giả Dương Hằng thể hiện. Mùa hè, năm Hồng sắp lên lớp 6 thì có một sự kiện đáng nhớ với cô bé. Bác Tường và người con trai là Hoàng lập nghiệp ở Bình Dương về thăm quê. Trong lúc mọi người xúm lại hỏi han hai cha con anh Hoàng thì Hồng rụt rè đứng nép ở bên cửa. 5 năm trước cô bé đã gặp anh Hoàng nhưng hồi đó còn bé xíu nên không nhớ hình dáng của anh lắm. Bây giờ gặp lại anh Hoàng, cô ngạc nhiên bởi ông anh họ trông thư sinh đến thế. Sau lần hai cha con anh Hoàng đến thăm nhà Hồng thì cô bé không còn thấy xa lạ với anh nữa. Nhưng cô vẫn buồn bã khi so sánh vẻ ngoài không chút nữ tính của mình với vẻ bảnh bao của anh Hoàng. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em cùng đón nghe tiếp chuyện Ngọn Đồi Biết Hát vào chương trình ngày mai.